Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục đích là kềm chế yêu tộc, cũng không chính diện giao phong. Yêu tộc số lượng quá nhiều, hơn 5.000 tôn đại yêu, chỉ bằng vào bọn họ chừng 100 người, căn bản không cách nào ngăn cản. Oanh oanh oanh, liên tiếp đánh vào, đưa đến chung quanh truyền tới đung đưa kịch liệt, vô số yêu tộc bị tung bay, bọn họ không chịu nổi thiên lôi đốt thắng trận tập kích. Huyền như thiên lôi nổ vang, trực tiếp dẫn phát tuyết lở, Liễu Vô Tà mắt xem liền muốn đi vào tầng thứ ba. Một tôn kinh khủng ả tộc ra tay, ngút trời đại thủ ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, vô biên vô tận ma khí, huyễn hóa ra một tôn ma thần, để cho người không lạnh mà run, lan, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, cầm long thủ xuất hiện. Tạo thành một tôn ngút trời bàn tay, đem ma chảo chấn động bay, chàng thượng thế cục, đối Liễu Vô Tà rất bất lợi. Yêu tộc cùng ma tộc cũng muốn ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ ba. Thừa dịp ma tộc xuất thủ công phu, những người khác tộc điều động, giống như từng đạo sao rơi, xông vào tầng thứ ba. Loài người đáng chết, các ngươi cũng cho ta lưu lại. Lại là mấy tôn ma tộc ra tay, giống như gầm thét lũ lụt, cuốn lên trên mặt đất núi đá, hướng những nhân loại kia đập tới, tình cảnh loạn thành một đoàn, mỗi một giới xạ nhật thần tháp đều là một tràng hỗn chiến, phản ác còn ở chặn đánh yêu tộc, dây dưa chung một chỗ, cho Liễu Vô Tà dành ra một cái to lớn lối đi. Vèo, đánh bay ma tộc sau đó, Liễu Vô Tà huyễn hóa ra một cái thần long, tùy tiện xuyên qua tầng thứ ba môn hộ, nhìn Liễu Vô Tà thuận lợi tiến vào, phản á lập tức thay đổi động tác tay, 100 tên Thiên Long Tông đệ tử, đồng thời xông về tầng thứ ba, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, mau không tưởng tượng nổi, chúng ta mau vào đi, không thể để cho Liễu Vô Tà được như ý. Yêu tộc vô cùng giận dữ, bọn họ điều động nhiều cao thủ như vậy, lại còn là bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước, tiến vào tầng thứ ba sau đó, một cổ cường đại áp lực tấn công tới, càng đi lên đi, không gian áp lực càng ngày càng lớn, tốc độ chạy, vậy dần dần chậm lại, bất luận là chân khí, vẫn là hồn hải, cũng gặp phải nghiền ép, phản á các người, nhanh chóng đuổi theo, cùng Liễu Vô Tà giữ hơn 100, ml khoảng cách, Liễu đại ca, ngươi đi trước, đi thông tầng thứ tư môn hộ đã hiện ra, phản á gần lại chỗ này. Chặn đánh những người đó, cho Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, các ngươi chú ý, đến tầng thứ 5 sau đó, các ngươi không cần tiếp tục trên, Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ biến mất, dựa theo hắn suy tính, tầng thứ 5 hẳn là phản á cực hạn, không gian áp lực dần dần gia tăng, phản á thân xác, căn bản không chịu nổi, thật là đáng chết à, giết sạch Thiên Long Tông người, yêu tộc cùng ma tộc đột nhiên liên hiệp cùng nhau, đánh vào phản á bọn họ, nếu như không phải là bọn họ kềm chế, Liễu Vô Tà làm sao có thể làm trước một bước, đem tất cả tức giận toàn bộ phát tiết đến phản á còn có Thiên Long Tông đệ tử trên mình. Phòng ngự, phản á lập tức co giúp lại trận pháp, tạo thành một tòa phòng ngự trận, yêu tộc cùng ma tộc không làm gì được bọn họ, hơn nữa bọn họ trận pháp có thể di động, vừa đánh vừa lui, hướng tầng thứ tư môn hộ chạy tới, bọn họ trận pháp lại có thể di động, thật là hiếm thấy, đứng ở đàng xa những người đó tộc, toát ra vẻ khiếp sợ, yêu tộc cùng ma tộc khí được oa oa kêu to, nếu như phản á bọn họ không nhúc nhích, nhất định là có biện pháp đem phá giải. Hết lần này tới lần khác phản á không lưu tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền kéo ra với nhau chênh lệch. Chúng ta mau cùng lên đi, năm nay có lẽ người chúng ta tộc có cơ hội, bởi vì Liễu Vô Tà thành công ngăn cản yêu tộc cùng ma tộc. Nhân tộc có rất lớn cơ hội cướp lấy hạng nhất, năm trước là ma tộc cùng yêu tộc thiết lập cản đường. Ngăn cản loài người tốc độ, năm nay vừa vặn ngược lại, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo dấu tay, tầng thứ tư môn hộ mở ra, thân thể nhanh chóng lắc mình tiến vào, quả nhiên, tầng thứ tư không gian vững chắc hơn. Tốc độ chạy lần nữa chậm lại, phi hành cũng tương đối khó khăn, đến tầng thứ 5, phỏng đoán cấp thấp hỗn nguyên cảnh, liền đi cũng rất khó, phản á không ngừng cho yêu tộc còn có ma tộc chế tạo phiền toái. Hạn chế bọn họ tốc độ, cho đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, phản á mới buông tha tấn công, dẫn đám người, xông về tòa thứ tư môn hộ. Lúc này, rất nhiều người tộc đi trước một bước, cướp ập phản á trước mặt, tiến vào môn hộ bên trong, ma tộc cùng yêu tộc, ngược lại thì rơi ở phía sau, sử dụng thái hoang chân khí. Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, đi ở tầng không gian thứ 4, nơi này là vừa nhìn vô tận sa mạc, cát vàng đầy trời, che lại bọn họ tầm mắt, xa xa nhìn lại, còn có mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, vẫn còn có người so ta đi trước một bước, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tốc độ lần nữa tăng nhanh, chênh lệch đã kéo ra, ma tộc cùng yêu tộc đã không theo đuổi bộ pháp của hắn. Đến tầng thứ 4 sau đó, những cái kia thực lực người nhỏ yếu tộc, dần dần mất ưu thế, yêu thú cùng ma tộc thân xác cường hãn. Những thứ này không gian áp lực đối bọn họ mà nói, giống như không có tác dụng. Suy, một đạo kiếm khí bén nhọn từ sa mạc chỗ sâu nổ bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh vô cùng, lại có người núp ở sa mạc phía dưới, cùng Liễu Vô Tà đi ngang qua thời điểm, bỗng nhiên đánh lén, định, Liễu Vô Tà một mực sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh hết thảy, cũng có thể thời gian đầu tiên nắm trong tay, điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn mang bao phủ xuống, kiếm khí trực tiếp bị phong ấn ở, hàn băng khí lan tràn, sau đó, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vóc người thon dài, không giống như là Thái Ất Tông đệ tử, ngươi là ai, vì sao phải đánh lén ta, Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Người này tu vi cực cao, đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, chủ yếu sở trường đánh lén, nam tử trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Hắn canh giữ ở chỗ này rất lâu rồi, đột nhiên tập kích, coi như là động hư một tầng, cũng rất khó hóa giải, Liễu Vô Tà lại ung dung phá giải một kiếm này, để cho hắn rất là giật mình. Vèo, nam tử thân thể hướng sau lao đi, nhất kích không được, trực tiếp chạy trốn, bởi vì hắn rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Chạy đi đâu, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi. Đại không gian pháp thuật thi triển, chu vi nghìn mét, biến thành mình lãnh địa, nam tử mới vừa chạy đi trăm mét, liền bị giam lại, thân thể động một cái, Liễu Vô Tà đứng ở nam tử trước mặt, nói cho ta, là ai phái ngươi tới giết ta, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ thần thức, tiến vào chàng trai hồn hải, bắt đầu vơ vét hắn trí nhớ, đừng tìm tòi ta hồn hải, ta nói cho ngươi, ta là An Lưu Tinh sát thủ, nam tử sợ, trực tiếp thừa nhận mình thân phận, chết, Liễu Vô Tà đem tất cả trí nhớ vơ vét một lần. Biết người đàn ông này lai lịch, Mục Giã, Thẩm Thiên, các ngươi đều đáng chết. Nói xong, bàn tay một nặn, tên nam tử này tử nổ tung, tất cả tinh hoa toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu luyện hóa. Giết nam tử sau đó, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục hướng tầng thứ 5 môn hộ chạy tới. An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh nhất định còn có cao thủ ẩn núp, chính diện không phải đối thủ mình, chỉ có thể lựa chọn đánh lén. Ước chừng hao tốn 2 tiếng, rốt cuộc xuất hiện ở tầng thứ 5 môn hộ trước mặt. Trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên nhân tộc tu sĩ, bọn họ mỗi cái tu vi cao siêu, thấy Liễu Vô Tà, mấy người trong mắt có giúp một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà tốc độ lại cũng nhanh như vậy, mặt đất bắt đầu run rẩy, yêu tộc cùng ma tộc ưu thế tốc độ thể hiện ra, rốt cuộc thoát khỏi phản á bọn họ dây dưa, kịch liệt chạy nhanh, cuốn lên trên mặt đất cát vàng, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Chúng ta đi tầng thứ 5, mấy tên nhân tộc hai tay bắt đầu kết ấn, xé ra một vết thương, chui vào kẽ hở bên trong. Liễu Vô Tà do dự một tí, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, một đao chém xuống, môn hộ xuất hiện một kẽ hở. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tầng thứ 5 truyền ra. Quả nhiên như vậy, một tên cao thủ tiến vào tầng thứ 5 sau đó, canh giữ ở môn hộ bên bờ, cùng Liễu Vô Tà xé ra môn hộ một khắc kia, bỗng nhiên đánh lén, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trước thời hạn làm dự trù, một đao không có thể đem hắn giết chết, nhưng đánh cho trọng thương. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 5, hắn đã rời đi. Chỉ có một tên người đàn ông trung niên nằm ở nơi đó, cánh tay trái đã biến mất. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Thấy Liễu Vô Tà, người đàn ông trung niên phát ra tiếng chửi rủa, ngươi cũng là Thái Ất Tông đệ tử đi. Liễu Vô Tà đi tới nam tử trước mặt, giọng không mang theo một chút tình cảm, mới vừa mới xuất hiện một khắc kia, trên người người này tản mát ra sát khí như có như không, đã sớm bị Liễu Vô Tà bắt được. Là cũng như vì sao tiến vào xạ nhật thần tháp chính là ngươi ngày rỗ? Người đàn ông trung niên trực tiếp thừa nhận, hắn chính là Thái Ất Tông đệ tử. Nói cho ta, các ngươi Thái Ất Tông cũng có kế hoạch gì? Liễu Vô Tà mạnh mẽ thần thức tiến vào chàng trai hồn hải, Thái Ất Tông nhất định là có nhằm vào tính chất kế hoạch. Mộ Thanh Sơn chỉ là nhóm đầu tiên đội ngũ mà thôi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, người vĩnh viễn sẽ không biết. Nam tử phát ra cười gằn một tiếng, hắn hồn hải đột nhiên nổ tung, Liễu Vô Tà thần thức cưỡng ép thối lui ra, thà tự bạo hồn hải cũng không nguyện ý để cho Liễu Vô Tà biết Thái Ất Tông kế hoạch. Thật là đáng chết. Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa cánh tay một cái, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, tương kỳ luyện hóa, chỉ có thể tiếp tục đi đường, hy vọng phản á bọn họ có thể kiên trì đến tầng thứ 5. Tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi, yên tĩnh cùng xạ nhật thần tháp kết thúc, hôm nay không có phản á bọn họ kềm chế, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không như vậy thuận lợi. Bước vào tầng thứ 5, áp lực lần nữa trở nên lớn, phi hành đổi được vô cùng khó khăn, bọn họ lực lượng dần dần bị nén, Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, tối đa chỉ có thể thấy 1000 thước chừng. Tầng thứ 5 chỉ như vậy, đến tầng thứ 6 vậy còn liền được, phỏng đoán tu vi sẽ còn bị áp chế. Ông ông ông, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, nhiều yêu tộc còn có ma tộc xuất hiện ở tầng không gian thứ 5, còn có La Sát tộc, Vô Diện tộc, bọn họ tốc độ cũng không chậm. Đi, Liễu Vô Tà bằng dựa vào tuyệt diệu thân pháp, tốc độ không có ở đây yêu tộc dưới, tìm đi thông tầng thứ 6 môn hộ lối vào, tiến vào tầng thứ 6 sau đó, chênh lệch dần dần kéo ra, chân chính có thể đi vào tầng thứ 7, sẽ không vượt qua 5000 người. Có thể đi vào tầng thứ 9, phỏng đoán chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1340, mặt đất gầm thét. trước mặt tầng 6 cạnh tranh chừng mực, phần lớn vẫn còn hỗn chiến trạng thái, xem ai lĩnh trước một bước. Liễu Vô Tà mượn thiên lôi đốt tháng trận, không chỉ có thoát khỏi Thái Ất Tông đuổi giết, hoàn thành công áp chế yêu tộc cùng ma tộc, từ đó trước tiên trước một bước tiến vào tầng thứ 5. Không có thiên lôi đốt tháng trận, Liễu Vô Tà muốn như vậy thuận lợi, không phải như vậy dễ dàng. Đối mặt Mộ Thanh Sơn, cũng không có phần thắng chút nào, huống chi là đối mặt khổng lồ yêu tộc cùng ma tộc đại quân. Yêu tộc ào ào, cuốn lên vô tận bụi bặm, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Không có thiên lôi đốt tháng trận ngăn trở, yêu tộc nhất định là thê đội thứ nhất. Hiện tại tốt lắm, yêu tộc cùng ma tộc bị vung ở thê đội thứ hai. Làm chúng vô cùng tức giận, tất cả oán khí cũng phát tiết ở Liễu Vô Tà trên mình. Hơi nóng cuồn cuộn hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, một đám la sát tộc xuất hiện, bọn họ lăng không trượt, hiu hiu hiu, đếm không hết mũi tên, đâm xuyên qua không gian, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, bao gồm những người khác tộc, cũng gặp phải la sát tộc tập kích. Xạ Ngật Thần Tháp, thượng giới hạng nhất chính là la sát tộc, truy đuổi sóc trước mặt mấy giới, rơi vào yêu tộc cùng ma tộc trong tay. Cái này ba đại chủng tộc, cơ hồ bao lãm Xạ Nhật Thần Tháp hạng nhất, mũi tên cực nhanh, chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà không có ở đây né tránh, đại không gian pháp thuật thi triển, tất cả phóng tới mũi tên, toàn bộ ngừng giữa không trung bên trong, mũi tên mặc dù không thể đâm trúng những loài người này, nhưng cho bọn họ tạo thành rất phiền toái lớn, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, thừa dịp này cơ hội, yêu tộc cùng ma tộc kéo gần lại cùng Liễu Vô Tà đám người chênh lệch. Cộng thêm yêu tộc cùng ma tộc khí lực mạnh mẽ, nơi này không gian đối bọn họ áp chế không phải rất nghiêm trọng. Chạy nhanh tốc độ chút nào không bị hạn chế, ngược lại thì nhân tộc, áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, không dám đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, để tránh chân khí hao hết, Phản Áo mang đội ngũ, tiến vào tầng thứ 5 sau đó, nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, tìm một địa phương an tĩnh, tạm thời nghỉ ngơi, bọn họ hiện tại đi tầng thứ 6, thời gian đã không còn kịp rồi, phần lớn nhân tộc cũng sẽ chọn dừng lại ở tầng thứ 5, đây đã là phổ thông hỗn nguyên cảnh cực hạn, tiến vào tầng thứ 6. Đối thân xác yêu cầu vô cùng là hà khắc, tầng thứ 7 áp chế, không chỉ là thân xác, còn có nguyên thần nhỏ yếu người, tùy tiện tiến vào tầng thứ 7, rất có thể trực tiếp bị nghiền bạo hồn hài, đi thông tầng thứ 6 môn hộ còn chưa hoàn toàn hiện ra. Đám người tốc độ lần nữa thả chậm một chút, lần người, các người đều đáng chết, sau lưng yêu tộc, phát ra tức giận tiếng gầm gừ, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, loài người lại cướp ở bọn họ trước mặt, đến gần ngàn danh nhân tộc, phân tán bốn phía, không có để ý sau lưng kêu gào. Giữ giống nhau tốc độ, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. La sát tộc thanh âm, bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà. Đối mặt la sát tộc truy kích, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng xê dịch, vượt qua mấy trăm tên la sát tộc liên hiệp cùng nhau. Đối Liễu Vô Tà triển khai điên cuồng đuổi giết, không giống như là trước mặt mấy cái khâu. Sau khi tiến vào, toàn bộ bị làm rối loạn, Xạ Hật Thần Tháp không cùng, thành đoàn kết đội đi vào. Cái này ba đại chủng tộc chiếm hết ưu thế, nhiều mũi tên lại lần nữa tấn công tới. Lần này lực đạo lớn hơn, bọn họ lại dung hợp một chút không gian chi lực, la sát tộc cũng là người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Không thiếu la sát tộc nắm giữ nhân tộc bí kỹ, lan, cầm long thủ xuất hiện, đem tất cả mũi tên toàn bộ trục bay, bao gồm sông nhanh nhất mấy tên la sát tộc, đều khó may mắn tránh khỏi, chấn động bay la sát tộc sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm một ít, những thứ này la sát tộc rất hèn hạ, bọn họ mục đích là hạn chế nhân tộc tốc độ, cho yêu tộc còn có ma tộc tìm cơ hội, khoảng cách tầng thứ 6 môn hộ càng ngày càng gần. Tối đa 10 phút là có thể chạy tới, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, phân giải ra vô tận thái hoang lực, trong thân thể tất cả tinh thần toàn bộ đốt, chân long chi khu thi triển, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngươi truy đuổi ta đuổi, la sát tộc công kích lần lượt rơi vào khoảng không, mặt đất gầm thét, lúc này, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ cuộn sạch thương khung, một tôn lông vàng thú ngửa mặt lên trời gầm thét, đáng sợ sóng âm cuốn lên trên mặt đất cát đá, giống như là gió bão như nhau, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng. Có thể so với nửa bước động hư cảnh yêu thú, hơn nữa còn là lĩnh ngộ hiếm thấy sóng âm thiên phú. Mỗi loại yêu thú đều có nó thiên phú thần thông, có chút là ngũ hành lực, vậy có quang minh cùng bóng tối lực lượng, lĩnh ngộ sóng âm thiên phú ít chi lại càng ít, thật là đáng chết, những xúc sinh này còn thật là khó dây dưa. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, những thứ yêu thú này mục tiêu chủ yếu chỉ nhằm vào một mình hắn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất, trước mặt ba cái khâu, toàn bộ lấy được thứ nhất. Chỉ cần là Liễu Vô Tà tham dự, căn bản cũng có thể lấy được thành tích tốt, duy nhất biện pháp, giết Liễu Vô Tà, Thiên Long cửu thức thi triển, hóa là một cái thần long, qua lại trên bầu trời, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng dạng là một tiếng gầm thét, đây là long ngâm lực, mặc dù Liễu Vô Tà còn chưa lĩnh ngộ ra tới Long Minh Sư Hống, nhưng là cái này tiếng rồng ngâm, tuyệt không ở nơi này đầu lông vàng thú dưới, ngang, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, trên không trung đụng nhau. tạo thành từng đạo sóng âm rung động, không thiếu nhỏ yếu yêu tộc, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, cách không giao chiến, đồng dạng là long trời lở đất, rốt cuộc thấy đi thông tầng thứ 6 môn hộ, đã có người trước tiên trước một bước, đánh ra từng đạo dấu tay, môn hộ dần dần nứt ra, người thứ nhất tiến vào trong đó, rất nhanh thì có người thứ hai, người thứ ba, những cái kia là sát tộc cùng ma tộc không cam lòng sau đó. Theo sát loài người bước chân, đến tầng thứ 6, nhất định sẽ là một phen kịch liệt chém giết, tránh lông vàng thú công kích. Liễu Vô Tà thân thể một cái lóe sáng, xuất hiện ở tầng thứ 6 môn hộ bên bờ, cầm long thủ xuất hiện, trực tiếp xé ra môn hộ, chúng ta mau ngăn cản, không thể để cho thằng nhóc này tiếp tục lên đi, yêu tộc thống lĩnh một tiếng giống giận, nhóm lớn yêu tộc, nhanh chóng theo sau, ào ào, mấy ngàn tên yêu tộc cùng với ma tộc, thuận lợi tiến vào tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 6 sau đó, đúng như Liễu Vô Tà suy đoán, nơi này không gian quy luật, càng thêm vững chắc, liền đi đều vô cùng khó khăn, đừng nói phi hành. Tựa như thổ một tôn đại sơn ở di động, Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, chỉ là cảm giác được một chút áp lực mà thôi, tu vi chưa đủ người, tốc độ chạy, rõ ràng chậm lại, yêu tộc cùng ma tộc sau khi đi vào, giống vậy gặp phải áp chế, bất quá áp chế rõ ràng muốn so với nhân tộc nhẹ rất nhiều. Ma vương, chúng ta cùng nhau liên hiệp, tru diệt những người này tộc, yêu tộc thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía ma tộc khu vực, chuẩn bị liên hiệp cùng nhau, tiêu diệt những người này tộc, đang có ý đó, ma tộc thủ lãnh gật đầu một cái, điều khiển nhóm lớn ma tộc tạo thành bao vây thế, tiến vào tầng thứ 6 sau đó, nhân tộc tốc độ rõ ràng không bằng yêu tộc cùng ma tộc. Chỉ có rất ít người, gặp phải áp chế không phải rất nghiêm trọng, không có gặp phải áp chế những người đó, tiếp tục thi triển thân pháp, hướng đi thông tầng thứ 7 môn hộ lao đi. Xạ Hật thần tháp quy tắc rất đơn giản, ai trước đến tầng chót, bắt được đồ, dĩ nhiên chính là người thắng, là sát tộc nhanh chóng đuổi theo, bọn họ lợi dụng mũi tên áp chế, cho nhân tộc chế tạo phiền toái, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, giết. Ma tộc thủ lãnh ra lệnh một tiếng, vượt qua mấy trăm tên ma tộc, hướng Liễu Vô Tà đạt tới những người khác tộc bay nhào tới. Liễu Vô Tà bởi vì gần chót, đã rơi vào vòng vây, những cái kia đi trước một bước nhân tộc, đã sớm rời đi, lưu lại đều là một ít thực lực yếu hơn hạng người. Ma tộc từ bên trái phát động tấn công, yêu tộc từ bên phải phát động tấn công, là sát tộc từ hai cánh vị trí, chờ cơ hội tìm cơ hội, dần dần, ba đại chủng tộc dần dần khép lại không xông ra, liền sẽ gặp phải yêu tộc trà đạp, chúng ta xông lên. Nhân tộc rất nhanh thành lập hết mấy đội ngũ, thừa dịp ba đại chủng tộc còn chưa khép lại, đánh vào yếu nhất khâu, Liễu Vô Tà một thân một mình, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong con ngươi toát ra sát khí nồng đậm, nếu các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà không có đại khai sát giới, những thứ này yêu tộc cùng ma tộc, thật lấy vì mình dễ khi dễ sao, một cổ mênh mông khí thế, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía chập chờn, không thiếu yêu tộc ý thức được không ổn. Rối rít thả chậm bước chân, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, bọn họ tràn đầy nhận thức, chém chết Thái Ất Tông 1.600 người, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, lúc ấy Thái Ất Tông những đệ tử kia toàn bộ phân tán. Nếu như tụ tập trung một chỗ, thì chưa chắc có thể tạo thành lớn như vậy náo động. Lúc ấy Thái Ất Tông vì bố trí trận pháp, đem hơn 3.000 tên đệ tử, phân tán ở 17 tòa trên ngọn núi, mới bị Liễu Vô Tà đánh ứng phó không kịp, những thứ này yêu tộc không cùng, bọn họ tụ tập trung một chỗ, có thể đem lực lượng tối đại hóa. Trong con mắt thả ra sát khí ngập trời, Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng tức giận, giống như tà thần trở về. Thời khắc này Liễu Vô Tà, để cho người không lạnh mà run, cả người trên dưới, bị một tầng sương mù màu đen bao vây, không giống như là một người, càng giống như là một tôn tà ma nghiêng thần, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, nhanh chóng tản ra, cũng không ai biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, xa xa những người đó tộc, nhanh chóng tránh, để tránh gặp ảnh hưởng đến, lớn tử vong pháp thuật, đại không gian pháp thuật, đại kịch độc pháp thuật. Hai tay không ngừng kết ấn, Liễu Vô Tà đồng thời thi triển ba loại đại pháp thuật. Có thể nói nghịch thiên, hơn nữa mỗi một loại pháp thuật cũng vô cùng lợi hại, nhất là lớn tử vong pháp thuật. Trên đất minh giới thời điểm, hấp thu quá nhiều u minh khí cùng khí tử vong, đã sớm đem hắn ngưng luyện ra tới. Một khi thi triển, chu vi chục nghìn mét, đều là đậm đà khí tử vong. Đáng sợ không chỉ là những thứ này, còn có đại kịch độc pháp thuật. Đây mới thật sự là giết người đại pháp thuật, những cái kia khí độc coi như là động hư cảnh đều không cách nào chống lại. Huống chi là nho nhỏ hỗn nguyên cảnh mà thôi, dính một chút khí độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tốt, những thứ này đều là lực tử vong cùng kịch độc khí. Liễu Vô Tà chém chết Thái Ất Tông đệ tử thời điểm, cũng không thi triển đại kịch độc pháp thuật cùng lớn tử vong pháp thuật à. Phần lớn dưới tình huống, dựa vào cầm long thủ giết người, từng cái đem Thái Ất Tông đệ tử bóp vỡ, đi qua cái này mấy ngày tu luyện, Liễu Vô Tà cảnh giới không có tăng, hắn sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm, đang muốn lui về phía sau. Đại không gian pháp thuật thi triển, đem chu vi nghìn mét toàn bộ giam cầm lại, biến thành một phiến chân không thế giới, Liễu Vô Tà sẽ tới một cái trong hũ bắt con ba ba. thật lấy là mình có thể tùy ý cầm nặn, bọn họ không tìm mình phiền toái thì thôi, đã như vậy, vậy thì giết hắn một cái long trời lở đất, người không phạm ta, ta không phạm người, cái này vẫn là Liễu Vô Tà làm người quy tắc, yêu tộc cùng ma tộc còn có La Sát tộc tự tìm chết. Vậy thành toàn cho bọn họ, hoảng sợ lực lượng, từ trên trời hạ xuống, ba đại pháp thuật cùng nhau thi triển, liền những người đó tộc, cũng toát ra vẻ sợ hãi, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1341, tầng thứ 7. Lĩnh ngộ ba loại đại pháp thuật không hề hiếm lạ, rất nhiều ngày mới đạt tới hỗn nguyên cảnh cũng có thể làm được. Muốn phải đồng thời thi triển ra, thì không phải là như vậy dễ dàng. Thứ nhất, thân thể con người chân khí có hạn. Thứ hai, thần thông lực không cách nào đồng thời thúc giục ba loại đại pháp thuật. Thứ ba, coi như trước mặt hai người cũng đạt tới, thân xác có thể hay không chống đỡ ba loại đại pháp thuật. Chỉ có ba người kiêm bị, mới có thể đồng thời thi triển ba loại đại pháp thuật. Liễu Vô Tà làm được dễ dàng, bất luận là chân khí, thần thông lực, vẫn là thân xác, đều vượt xa người thường. Chân khí của hắn, có thể so với động hư cảnh, hắn thân xác, giống vậy có thể so với động hư cảnh. Còn như thần thông lực, càng không cần nhiều lời, cắn nuốt mấy chục cái thần thông quả. Đối mặt ba đại pháp thuật công kích, những cái kia yêu tộc không có chút nào ngăn cản lực. Khí tử vong nhanh chóng chui vào bọn họ trong cơ thể, ăn mòn bọn họ thân thể, sau đó là kịch độc khí, ung dung thu hoạch bọn họ tánh mạng. Trong chớp mắt, trên mặt đất chết mảng lớn, giết hơn 100 con yêu thú. Liễu Vô Tà không có dừng lại, xé ra một đạo lỗ hổng, thi triển đại không gian pháp thuật, ung dung rời đi, những người khác tộc như cũ lõm sâu bao vây bên trong. Bọn họ không hề hiểu được đại không gian thuật diệu dụng. Tầng thứ 6 không gian áp lực mặc dù rất lớn, Liễu Vô Tà bởi vì lĩnh ngộ đại không gian pháp thuật, đối hắn tạo thành ảnh hưởng, có thể không đáng kể. Thấy Liễu Vô Tà chạy trốn, khí được yêu tộc cùng ma tộc oa oa kêu to, đuổi theo, Liễu Vô Tà mới là bọn họ đối thủ lớn nhất, thằng nhóc này quá giảo hoạt, hơi lơ là, hạng nhất liền sẽ rơi vào trong tay hắn. Buông tha chu diệt những người khác loại, bọn họ uy hiếp, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, sau lưng phát ra oanh thanh âm ùng ùng, nhóm lớn yêu thú đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp, cuốn lên một tầng thật dày bão cát, suy suy suy, vừa lúc đó, từ trên mặt đất nhô ra từng cây một gai, mỗi một cây gai đều là hàn băng khí diễn hóa, giống như là một cái thanh trường kiếm, từ dưới đất chỗ sâu nhô ra, hống hống hống, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp tầng không gian thứ 6, những yêu thú kia còn có ma tộc bàn chân, toàn bộ bị hàn băng kiếm đâm thủng, máu tươi đầm đìa, xa xa những người đó tộc, đột nhiên sợ run tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh hãi, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là trừng mắt phải trả. Một tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh nhỏ giọng nói, rõ ràng đã rời đi, còn bố trí cạm bẫy, thi triển đại hàn băng pháp thuật, giết yêu tộc cùng ma tộc một cái trở tay không kịp. Đổi lại là ngươi, giống vậy sẽ làm như vậy, lại là một tên nhân tộc mở miệng nói, yêu tộc như vậy nhằm vào Liễu Vô Tà, giết chúng lý sở ứng làm, vượt qua mấy trăm đầu yêu tộc. Bọn họ bị hàn băng kiếm đâm trúng, đánh mất năng lực chiến đấu, ma tộc cũng kém không nhiều, bàn chân bị đâm thủng, không thích hợp tiếp tục đi đường, chỉ có thể ngốc tại chỗ nghỉ ngơi, khí được cả người run rẩy, lại không có bất kỳ biện pháp, yêu tộc cùng ma tộc đủ hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà so bọn họ còn muốn cay độc. Hung hãn âm ma tộc cùng yêu tộc một cái, hoàn toàn thoát khỏi bọn họ đuổi giết, qua lại dãy núi bên trong, đi thông tầng thứ 7 môn hộ còn chưa hiện ra, năm nay xạ nhật thần tháp quá kịch liệt, vãng giới lúc này, vậy còn ở tầng thứ 4, bạch nguyệt cốc bầu trời, mỗi cái người mật thiết chú ý xạ nhật thần tháp, tốc độ thật nhanh à, lúc này mới ngày thứ 2 thời gian, đã tiến vào tầng thứ 6, rất nhiều người kêu lên không dứt, dựa theo cái tốc độ này, 5 ngày sau, liền có thể đi vào tầng thứ 9, thân thể một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà ngồi ở trên một cây đại thụ, vượt qua 100.000 cái nguyên dương đan rót vào thái hoang thế giới. Kinh khủng linh dịch dòng nước chảy, mới vừa rồi tiêu hao chân khí, toàn bộ bổ túc trở về. Ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, tầng thứ 6 không gian còn ở di động, đây là một tòa siêu cấp trận pháp, lối vào thời khắc đều ở đây đổi, cũng không ai biết từ địa phương nào nhô ra, những người khác tộc cũng là như vậy, rối rít tìm an toàn chi địa, nghỉ ngơi chốc lát, thời gian từng giờ trôi qua, yêu tộc cùng ma tộc bắt đầu tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua hàng tỷ không gian, trước mắt xuất hiện từng cái kỳ quái phù văn, khí văn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy được. Trước ở Vĩnh Linh Sơn thời điểm, tiến vào thiên quan nội bộ, phát hiện thiên quan nội bộ xuất hiện nhiều khí văn, từ đó đoán được, thiên quan nhưng thật ra là một tòa siêu cấp binh khí. Thiên quan thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là tiên khí cấp bậc, những thứ này khí văn khắp nơi di động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, có thể thông qua khí văn di động quỹ tích, tìm được đi thông tầng thứ 7 lối vào, đến hậu kỳ, cũng không phải là dựa vào tu vi liền có thể đi vào tầng thứ 9. Không tìm được môn hộ, vẫn không có biện pháp, bên kia, thông qua khí văn tốc độ di động, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng bên trái phía trước lao đi. Mới vừa cướp ra một khắc kia, cách đó không xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn họ một mực theo đuôi ở Liễu Vô Tà sau lưng. Cách nhau không phải rất xa, Tin tức từng cái truyền đi, Liễu Vô Tà hướng bên trái phía trước lao đi tin tức. Rất nhanh truyền ra, là sát tộc lơ lửng không trung, ánh mắt dò xét bốn phía, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, lập tức triệu hoán ma tộc cùng yêu tộc, nhanh chóng đuổi theo. Liễu Vô Tà hết tốc lực đi đường, giống như sao rơi vậy, thằng nhóc này chẳng lẽ không bị tầng không gian thứ 6 áp chế sao? Đi theo sau lưng hắn mấy tên cao thủ, mặt đầy không dám tin, bọn họ là hỗn nguyên tầng 9, tiến vào tầng thứ 6 sau đó, cũng gặp phải một chút áp chế, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tựa như không bị bất kỳ hạn chế, tốc độ không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, hắn lĩnh ngộ đại không gian pháp thuật, cho nên không gian áp lực, đối hắn giống như không có tác dụng. Một người khác mở miệng nói, đây chẳng phải là nói, xạ nhật thần tháp hạng nhất, không Liễu Vô Tà không có ai, nghe được tin tức này, những người khác thân thể ngẩn ra, vậy cũng chưa chắc, tiến vào tầng thứ 7 sau đó, có thể không chỉ là không gian áp lực, chủ yếu là đến từ linh hồn áp chế, hắn bất quá hỗn nguyên tầng 2, hồn lực có hạn, tiến vào tầng thứ 7, nhất định gặp phải nghiền ép. Mới vừa nói chuyện thanh niên, tiếp tục giải thích nói, nghe được cái này trả lời, cái khác mấy người một bộ vẻ bừng tỉnh, nếu như xạ nhật thần tháp hạng nhất tiếp tục rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Vậy phỏng đoán toàn thiên hạ người cũng sẽ ghen tị, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện sau lưng những người này. Vậy không phơi bày, tiếp tục hướng phía trước lao đi, bao gồm nói chuyện của bọn họ, đều nghe được rõ ràng. Hừ, ai nói hỗn nguyên tầng 2 hồn lực, cũng không như hỗn nguyên tầng 9, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, lại không nói hồn của hắn lực mạnh mẽ, chỉ bằng vào thiên đạo thần thư, liền có thể che giấu hết thảy hồn lực nghiền ép, đi tới lui ngừng ngừng, đi đại khái chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa thật to thung lũng. Sâu không thấy đáy, cũng không ai biết phía dưới là cái gì, Liễu Vô Tà đột nhiên mang bọn họ tới nơi này làm gì. Thời gian từ từ trôi qua, theo sau lưng mấy người đứng ở Liễu Vô Tà 50 thước ra. Không có đến gần, nhìn lăn lộn tầng mây, còn có thật dày sương mù, Liễu Vô Tà đột nhiên tung người nhảy một cái. Lúc này, yêu tộc cùng ma tộc rối rít chạy tới, thấy Liễu Vô Tà nhảy xuống sâu không thấy đáy thung lũng. Sắc mặt biến, ngay tại Liễu Vô Tà nhảy xuống một khắc kia, kỳ diệu một màn xuất hiện, đi thông tầng thứ 7 môn hộ. Đột nhiên từ thung lũng chỗ sâu bốc lên, vừa vặn, Liễu Vô Tà rơi xuống ở môn hộ bên trên, trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, làm sao có thể, hắn làm sao biết đi thông tầng thứ 7 môn hộ ở chỗ này. Vừa vặn lúc này môn hộ dâng lên tới, đứng ở đàng xa những người đó tộc, mặt đầy đờ đẫn, cái này không phù hợp suy luận à. Không có ai giải thích rõ, năm trước muốn đi vào tầng thứ 7, đều là tại chỗ chờ đợi, cùng môn hộ hoàn toàn dâng lên tới, mới có thể đi vào, năm nay ngược lại tốt, Liễu Vô Tà trước thời hạn kích phát đi thông tầng thứ 7 môn hộ. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, chúng ta mau cùng lên đi, càng ngày càng nhiều nhân tộc đến gần, rối rít hướng thung lũng phía dưới lao đi, xuyên qua tầng mây, rất nhanh biến mất không gặp, tiếp theo là những cái kia yêu tộc, ma tộc, la sát tộc vân, vân, Liễu Vô Tà cái đầu tiên tiến vào tầng thứ 7, để cho yêu tộc còn có ma tộc trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Bao gồm những người khác tộc, nội tâm bắt đầu bất an, cuối cùng này xạ nhật thần tháp, chẳng lẽ còn muốn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, xuyên qua môn hộ sau đó. Liễu Vô Tà cảm giác một cổ cường đại áp lực hướng mình tấn công tới. Bất luận là thân xác, còn có nguyên thần, chịu đựng cực lớn áp chế, tầng thứ 7 thế giới so với là trống trải, tất cả đều là phơi bày ở ngoài đá, không có thực vật, cũng không có những vật khác, vô cùng cổ xưa cùng vắng lặng, Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, hai chân giống như là đổ trì như nhau, mỗi đi một bước, cũng miệng to thở dốc, mặc dù hắn lĩnh ngộ không gian thuật, đến nơi này sau đó, như nhau được hạn chế, bởi vì nơi này không gian quá kiên cố. Hắn đại không gian pháp thuật, rất khó đem xé ra, chỉ có thể dựa vật chính mình thân xác, từng bước một đi đường, mỗi đi một bước, mồ hôi liền sẽ nhỏ giọt xuống, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, Liễu Vô Tà phát hiện mình đối không gian thuật lĩnh ngộ, càng ngày càng tuyệt diệu, tiếp theo là hồn hải, bị loại nào đó lực lượng thần bí phong tỏa, nguyên thần chịu đựng cực lớn áp lực, hơi lơ là, thì có bị nghiền nát nguy hiểm, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra nhu hòa sáng bóng, vậy cổ lực lượng thần bí, suy nhược rất nhiều, vẫn tồn tại như cũ. Đối Liễu Vô Tà áp chế, giảm bớt 70% chừng, căn bản ở mình phạm vi thừa nhận bên trong, ngược lại cũng không ngại, mới vừa đi ra đi 100 mét cỡ đó, một đám người tộc xuất hiện, tiếp theo là yêu tộc, ma tộc, la sát tộc, vô diện tộc, thật là cường đại lực áp chế, bước vào tầng thứ 7 sau đó, rất nhiều người bắt đầu khó chịu, choáng váng đầu hoa mắt, thân xác truyền tới ken két tiếng, chúng ta cần một đoạn thời gian tới thích ứng, cũng thả chậm tốc độ, không ít người cũng không phải là lần đầu tiên tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Kinh nghiệm vô cùng phong phú, mấy phút sau đó, dần dần thích ứng nơi này không gian áp lực, hồn hải ở giữa áp lực vậy đang từ từ giảm bớt. Kỳ quái, cái này Liễu Vô Tà tựa hồ không có gặp phải cái gì nghiền ép. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không nên ôm đầu kêu rên sao? Thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà không chỉ không có dừng lại, tốc độ còn đang tăng nhanh, không ngừng hiểu nơi này không gian quy luật, Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật tăng lên cực nhanh. Không gian áp lực, đối hắn áp chế càng ngày càng nhẹ, thằng nhóc này chính là một cái quái thai, người không thấy hắn đang tu luyện đại không gian pháp thuật sao? Những cái kia hỗn nguyên đỉnh cấp cao thủ, cười khổ một tiếng, thật là người so người, tức chết người, yêu tộc nguyên thần cùng loài người không cùng, bị áp chế không phải rất lớn, bọn họ thân xác cường hãn, tự nhiên cũng không có bị nhiều ít áp lực, tốc độ dần dần vượt qua những người đó tộc, ma tộc tốc độ nhanh hơn, bởi vì bọn họ không có nguyên thần, mà là hải ma, căn bản không có bị nhiều ít áp chế, nhanh chóng chạy, đây là bọn họ đuổi giết Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Khó trách mỗi giới xạ nhật thần tháp hạng nhất, nhân tộc rất ít bắt được, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1342, ba tộc vây công. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, mặc dù không gian áp lực không tổn thương được hắn, không đại biểu một chút áp lực cũng không có. Thái Hoang chân khí cấp tốc tiêu hao, bàn vũ thần thông thắp sáng trong thân thể tinh thần, chân long thần quyết mình vận chuyển, ma tộc làm trước một bước, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà, ngươi ngày rỗ, mấy tôn cường đại ma tộc, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, thân xác của bọn chúng, giống vậy gặp phải áp chế, không có loài người như vậy nghiêm trọng mà thôi, lăn lăn ma khí, giống như gầm thét lũ lụt, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, hướng Liễu Vô Tà điên cuồng nện xuống, lăn. Liễu Vô Tà đang hiểu đại không gian pháp thuật, những ma tộc này liền chạy tới, hai tay kết ấn, cầm long thủ xuất hiện, biến trưởng thành quyền, trên hư không xuất hiện một tôn kinh khủng long quyền, thả ra mênh mông oai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng, cái này Liễu Vô Tà thật là đáng sợ, bị áp chế sau đó, còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Xa xa những người đó tộc khiếp sợ không thôi, rối rít cách xa chiến trường, để tránh gặp ảnh hưởng đến, quyền kính tàn phá, bởi vì không gian vừa dày vừa nặng quan hệ, tạo thành cảnh tượng, cũng không phải là nguy nga như vậy, ngược lại giống như người bình thường đang đánh nhau, tối đa tạo thành một ít đợt khí chập chờn, oanh, long quyền nện xuống. Cùng ma tộc quả đấm hung hãn đánh vào nhau, vô biên vô tận rung động, giống như là một đạo sóng gợn, hướng bốn phía vọt tới, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, rơi ở trên một khối đá lớn mặt, ma tộc thân thể cao lớn, lại bị Liễu Vô Tà một quyền chấn động bay, một màn này, rơi vào cái khác ma tộc trong mắt, toát ra vẻ ngưng trọng, mọi người cùng nhau ra tay, ma tộc thủ lãnh mở miệng nói chuyện, không thể tiếp tục để cho Liễu Vô Tà tiến về trước, nhất định phải chặn đánh, một khi bị hắn tiến vào tầng thứ 8, hậu quả lại là tiết tưởng không chịu nổi. Yêu tộc đã ép tới gần, không có mạnh mẽ đợt khí, đây là nguyên thủy nhất chiến đấu, ước chừng một quyền, Liễu Vô Tà cảm giác chân khí của mình, tiêu hao rất nhiều, tiến vào tầng thứ 7 sau đó, đã không thích hợp giao chiến, hống hống hống, từng trận tiếng giống giận, từ những yêu thú kia trong miệng phun ra, xen lẫn từng cơn mùi tanh hôi, un un kéo đến tới, nhất là yêu tộc, tầng thứ 6 thời điểm, bị hàn băng kiếm giết chết mấy chục đầu, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể báo thù rửa hận, Liễu Vô Tà, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Yêu tộc thống lĩnh gầm thét một tiếng, mấy tên mạnh mẽ yêu tộc, bốn vó bay cao, hướng Liễu Vô Tà bay tấn công xuống, thanh thế vô cùng, chung quanh không gian, lại không có chút nào ngăn trở lực, chết, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, bọn họ đánh giá quá thấp liên minh thực lực, đối mặt bay tấn công tới yêu tộc, Liễu Vô Tà không có lựa chọn lui về phía sau, mà là lựa chọn cứng đối cứng, giơ lên quả đấm, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể xông ra, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, một người một thú. Ngay tức thì đụng vào nhau, ngay sau đó, thanh âm xương vỡ vụn, vang khắp tầng thứ 7 bầu trời, Liễu Vô Tà thân thể một cái xoay ngược lại, trở lại tại chỗ, đối hắn xuất thủ yêu tộc, đầu trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một quyền cho đánh bể, đứng ở đàng xa những người đó tộc, truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bị một quyền này tươi đẹp đến, hắn là như thế nào làm được, ở tầng không gian thứ 7, có thể một quyền đánh bể một tôn yêu tộc, xông tới ngoài ra mấy đầu yêu tộc, đột nhiên thả chậm tốc độ. Giống vậy bị Liễu Vô Tà một quyền này kinh hãi, không thể nào, người thân xác làm sao có thể so yêu tộc mạnh hơn. Không thiếu đại yêu toát ra vẻ sợ hãi, không có trước bình tĩnh như vậy, Tà nhận vén lên, chỉ hướng còn thừa lại yêu tộc, mọi người không nên hốt hoảng, bởi vì hắn tu luyện không gian thuật, cho nên áp lực không phải rất lớn, nhưng là nguyên thần của hắn, nhất định gặp phải nghiền ép. Lúc này, một tôn la sát tộc đứng ra, mũi tên nhắm Liễu Vô Tà, một phen đánh thức tất cả ma tộc cùng yêu tộc. Liễu Vô Tà mới vừa rồi dựa vào thân xác đánh chết yêu tộc. Chỉ muốn mọi người lựa chọn công kích tầm xa, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. La sát tộc, các ngươi thật là giỏi tính toán à, để cho yêu tộc cùng ma tộc đánh trận đầu, lợi dụng ta tới tiêu hao bọn họ lực lượng, như vậy các ngươi La sát tộc là có thể ngồi không hưởng lộc. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, một chiêu này kế ly gián, sử dụng hay đến hào điên, La sát tộc một mực lựa chọn du đấu, thương vong vô cùng thiếu, cơ hồ liền không có chết mấy cái. Ngược lại là yêu tộc cùng ma tộc, tổn thất thảm trọng, Liễu Vô Tà một phen, để cho ma tộc cùng yêu tộc đột nhiên dừng bước, rối rít nhìn về phía La Sát tộc. La Sát tộc thủ lãnh trong lòng lột bột một tiếng, bọn họ đích xác có ý nghĩ này, mượn Liễu Vô Tà tới tiêu hao ma tộc cùng yêu tộc thực lực. Bọn họ từ đó lấy được thật tốt chỗ, bởi vì yêu tộc cùng ma tộc chỉ số thông minh xa không đạt tới La Sát tộc. La Sát tộc, các ngươi công kích, ma tộc thủ lãnh hét lớn một tiếng, để cho La Sát tộc đánh trận đầu. Bọn họ đem Liễu Vô Tà vây lại, yêu tộc thống lĩnh cũng là như vậy, phái ra phi hành yêu thú, xua đuổi La Sát tộc, để cho bọn họ tấn công Liễu Vô Tà. Đối mặt hai đại chủng tộc uy áp, La Sát tộc không có nơi lựa chọn, bất luận là số người vẫn là toàn thể thực lực, lần này La Sát tộc xa không bằng yêu tộc cùng ma tộc, chủ yếu là La Sát tộc trên đất minh giới thời điểm tổn thất thảm trọng, nào ngờ những cái kia La Sát tộc toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà tay. Ngày đó địa minh tộc, quỷ tộc, La Sát tộc, vô diện tộc các loại toàn bộ bị Liễu Vô Tà tàn sát không còn một mống. Từ sau đó, quỷ tộc, vô diện tộc còn có La Sát tộc đàng hoàng rất nhiều. Nhất là vô diện tộc, bọn họ sinh sôi tốc độ thật chậm, đã tổn thất không dậy nổi. La Sát tộc không có cách nào, chỉ có thể từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Dưới so sánh, La Sát tộc áp lực do yêu tộc cùng ma tộc nhẹ rất nhiều. Giết, vì chứng minh mình trong sạch, La Sát tộc chỉ có thể ra tay. Sức mạnh của mũi tên suy giảm thật nhiều, bởi vì không gian áp chế rất khó đánh chết Liễu Vô Tà. Tay cầm trường mâu, mười mấy tên La Sát tộc phân biệt từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Tài thiên nhất đao, Liễu Vô Tà tà nhận chém xuống, huyễn hóa ra vô số ánh đao che khuất bầu trời. Không tốt, những cái kia La Sát tộc ý thức được không ổn. Liễu Vô Tà hồn lực tựa hồ không có gặp phải bao lớn áp chế, lưỡi đao lăng liệt xé ra không khí lực tản, xuất hiện ở một tên La Sát tộc trước mặt. Hỗn nguyên tầng 9 ở Liễu Vô Tà trước mặt không có chút nào ngăn cản lực, rắc rắc, cách được gần đây một tôn La Sát tộc bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở. Đầy trời mưa máu nhiễm đỏ thương khung, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, đem tất cả tinh khí toàn bộ hấp thu, tiêu hao chân khí ngay tức thì khôi phục. Những thứ này La Sát tộc trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh tu la khí, giết hại vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh đi vào thời gian trung trà, đã thích ứng tầng thứ 7 không gian. Rắc rắc rắc rắc, một đao sau một đao mau trong chớp mắt xông tới mười mấy đầu La Sát tộc, chết hầu như không còn. Chung quanh những cái kia ma tộc cùng yêu tộc chố mắt nhìn nhau, cái này thì kết thúc, trước sau cũng không quá nửa hút thời gian mà thôi. Liễu Vô Tà thực lực vẫn là như vậy khủng bố, ma tộc cùng yêu tộc đứng yên tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan. Liễu Vô Tà sở dĩ để cho La Sát tộc xuất thủ trước, mục đích rất đơn giản, hấp thu La Sát quy luật, điền vào tiêu hao chân khí. Cái này Liễu Vô Tà quá kinh khủng. Chung quanh tụ tập nhân tộc càng ngày càng nhiều, nhiều nhân tộc chạy tới tầng thứ 7, đúng dịp thấy một màn này. À, cái này xạ nhật thần tháp hạng nhất, treo. Một tên Cửu Long Điện đệ tử lắc đầu một cái, phát ra cười khổ một tiếng. Cửa ải cuối cùng này, Liễu Vô Tà có rất lớn hy vọng đoạt được hạng nhất, tầng thứ 9 khen thưởng. Mỗi cái người cũng đỏ con mắt, chúng ta ba đại chủng tộc cùng tiến lên. Ma tộc thủ lãnh mặt lộ hung quang, kinh khủng à khí, hướng Liễu Vô Tà lăn lăn tới. Ba đại chủng tộc đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà áp lực vẫn rất lớn. Liễu công tử, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Trong phút chốc, hai tôn cự nhân tộc xuất hiện, cũng không phải là A Lôi cùng A Lực, bọn họ còn ở tầng thứ 5, mà là Aya cùng ngoài ra một tên cường đại cự nhân tộc. A Lôi đã đem tăng áp phương pháp truyền thụ cho bọn họ. Hôm nay cự nhân tộc lực lượng xảy ra biến hóa long trời lở đất, đa tạ, cự nhân tộc khí lực mạnh mẽ, còn ở yêu tộc cùng ma tộc bên trên, tự nhiên không chịu bất kỳ áp chế, nhiều hai tôn cự nhân tộc tương trợ, Liễu Vô Tà áp lực lớn giảm, xuẩn xuẩn dục động ma tộc cùng yêu tộc, rối rít ngừng công kích. Cự nhân tộc quá đáng sợ, bọn họ một quyền là có thể đánh bể một tôn cường đại ma tộc. Cự nhân tộc giao cho chúng ta, các ngươi công kích Liễu Vô Tà. Một đám người lùn tộc từ dưới đất nhô ra, phát ra phun phun tiếng, xem là một đám thổ háo tử, thanh âm vô cùng chói tai. Thấy người lùn tộc, Aya trong con ngươi toát ra một chút tức giận vẻ, lần trước suýt nữa chết tại người lùn tộc tay, là Liễu Vô Tà xuất thủ cứu bọn họ ba cái, đang muốn rút đi ma tộc cùng yêu tộc, rối rít vòng trở lại. Liễu Vô Tà, xem ngươi lần này chết như thế nào. Ma tộc thủ lãnh phát ra cười gằn tiếng, mệnh lệnh ma tộc bắt đầu tấn công, vì hạng nhất, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì xạ nhật thần tháp khen thưởng, có thể không chỉ là một tòa tinh cầu quyền quản hạt đơn giản như vậy. Đi thông tầng thứ 8 môn hộ, chậm chạp không có hiện ra, mọi người đều ở đây các loại, Liễu Vô Tà, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mấy chục tên Thái Ất tông đệ tử, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, đối mặt như thế nhiều cường giả, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, chiến, vô biên vô tận sóng biển. Lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, giống như một đạo sao rơi, xông vào ma tộc bên trong, những cái kia yêu tộc đang muốn nhào lên, trực tiếp bị hai người cự nhân tộc tung bay, Một quyền đánh ra, quyền như trời long đất lở, cự nhân tộc lực lượng, hoàn toàn chinh phục tất cả người. Những cái người lùn kia tộc nhanh chóng leo lên Aya, còn có ngoài ra một tên cự nhân tộc trên thân. Thể, vừa lúc đó, Aya làm ra một người vô cùng hắn quỷ dị động tác. Chỉ gặp nàng tay phải, lại có thể kéo dài đến mình sau lưng. Nguyên bản sau lưng là cự nhân tộc xương sườn mềm, cũng là người lùn tộc dễ dàng nhất được như ý địa phương. Bóp, một trưởng vỗ xuống đi, leo lên người lùn tộc toàn bộ bị đánh thành thịt nát. Cái này để cho người lùn tộc kinh hoàng không dứt, cự nhân tộc làm sao đổi được như thế lợi hại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn hắn tăng áp trận pháp. Không chỉ có gia trì lực lượng, vậy để cho bọn họ xương cốt, xuất hiện một chút biến hóa. Đây cũng là cự nhân tộc tộc trưởng tìm được Gia Cát Minh. Xách lên liên minh nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần loại phương pháp này lớn diện tích ở cự nhân tộc truyền ra. Người khổng lồ kia tộc sức chiến đấu, tăng lên mấy chục lần cũng không chỉ, nhiều người lùn tộc, rối rít từ hai người cự nhân tộc sau lưng rớt xuống. Chạy đi đâu, Aya sát tâm nổi lên, há có thể để cho những người lùn này tộc chạy trốn. Lại là một trưởng vỗ xuống, giống như một tôn to lớn quạt lá, oanh, liên đới mặt đất cũng đánh vỡ, vượt qua mấy trăm tên người lùn tộc, bị đánh thành vỡ nát, gây mũi mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ không gian, làm người ta nôn mửa. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1343, tầng thứ 8. Cự nhân tộc giết người thủ đoạn, làm yêu tộc còn có ma tộc rối rít lui về phía sau. Người lùn tộc là không trông cậy nổi, tổn thất thảm trọng, bị hai tôn cự nhân tộc đập chết mấy trăm, hoàng kim ma gấu đi kềm chế bọn họ. Yêu tộc thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía hai tôn cao lớn hoàng kim ma gấu. Khí lực mặc dù không có cự nhân tộc cao lớn, nhưng cũng lực lớn vô cùng, cuốn lấy hai người cự nhân tộc hẳn không có vấn đề. Hống hống, hai tôn cao lớn hoàng kim ma gấu phát ra tức giận gầm thét. Bước kiên định bộ pháp, từng bước một đi về phía Aya bọn họ, mỗi đi một bước, mặt đất cũng sẽ đung đưa một tí, vô cùng kinh khủng, đậm đà yêu khí, che khuất bầu trời, đưa đến toàn bộ không gian, đều bị yêu khí bao trùm, các ngươi hai cái cũng đi. Ma tộc thủ lãnh chọn hai tôn cường đại nhất ma tộc chiến sĩ, trợ giúp hoàng kim ma gấu, cùng nhau khắc chế cự nhân tộc. Liễu công tử, ngươi muốn chú ý, đánh lui người lùn tộc, chiến đấu kế tiếp, hơn nữa gian khổ, các ngươi vậy muốn chú ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho bọn họ nhất định phải chú ý, đi thông tầng thứ 8 môn hộ còn không hiện ra, chỉ cần môn hộ hiện ra, Liễu Vô Tà liền có biện pháp rời đi nơi này, tiến vào tầng thứ 8, yêu tộc muốn giết thì hắn không phải là như vậy dễ dàng. Còn thừa lại yêu tộc cùng ma tộc. Một cổ não đánh về phía Liễu Vô Tà, tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà trực tiếp xông vào yêu tộc bên trong, người như giao long, nơi này không gian áp lực, đối Liễu Vô Tà căn bản giống như không có tác dụng. Quỷ đồng thuật thi triển, những thứ này yêu tộc tốc độ hành động, thật to chậm lại, thả chậm gấp đôi chừng, giết, tà nhận vén lên, quỷ dị đao pháp, xông ngang đánh thẳng, mỗi một lần đánh vào, đều có một đầu yêu tộc bay ra ngoài, chiêu thức xảo quyệt, thân pháp quỷ dị, để cho yêu tộc khó lòng phòng bị, những cái kia ma tộc công kích. Liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, nhiều hơn nữa hỗn nguyên cảnh, cũng không cách nào đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp. Máu thịt tung tóe, trên bầu trời tràn ngập màu máu đỏ sương mù, những thứ này đều là máu nơi diễn hóa, tụ tập ở bốn phía những người đó tộc, rối rít lui về phía sau, bọn họ bị Liễu Vô Tà sức chiến đấu sợ ngây người. Cái này Liễu Vô Tà đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Gia nhập chiến đoàn mười mấy tên Thái Ất Tông đệ tử, trừng mắt sắp nứt, liên tục ra tay nhiều lần, đều bị Liễu Vô Tà dễ dàng hóa giải. Đến phiên các ngươi, chém chết mấy chục đầu yêu tộc sau đó, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Thái Ất Tông đệ tử trước mặt, đại không gian pháp thuật thi triển, phong khóa lại chung quanh không gian, làm bọn họ tốc độ, thật to bị chế, chúng ta mau lui lại. Thái Ất Tông đệ tử ý thức được không ổn, nhanh chóng lui về phía sau, muốn phải rời đi nơi này, chỉ có tụ họp càng nhiều người hơn, mượn cường đại hơn pháp khí, mới có thể chu diệt Liễu Vô Tà, muốn đi, đi qua ta đừng ý sao, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ. Thân thể đột nhiên tăng nhanh, cầm long thủ xuất hiện, trên hư không, xuất hiện mấy chục tôn to lớn long chảo, đột nhiên đè xuống, vô cùng kinh khủng, lấy dễ như bỡn phương thức, ngay tức thì phá hủy Thái Ất Tông đệ tử phòng ngự. Rắc rắc, long chảo nghiền ép, đem một tên Thái Ất Tông đệ tử bắt lại, bàn tay đột nhiên khép lại, tên đệ tử này chia năm xẻ bảy, trong thân thể máu tươi, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, chiếc nhẫn chữ vật rơi vào lòng bàn tay, không kịp tra xem, tiếp tục chém chết người thứ hai, giết hại càng ngày càng kịch liệt. Nhân tộc tử vong, những cái kia ma tộc cùng yêu tộc lại có thể thờ ơ. Dừng tại chỗ, mặc cho bọn họ nhân tộc chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Còn sót lại mấy tên Thái Ất Tông đệ tử, phát ra tức giận tiếng hô, liên tục thoát khỏi nhiều lần, cũng không cách nào thoát khỏi cầm long thủ nghiền ép. Mỗi một lần long chảo xuất hiện, liền sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mạng. Trong chớp mắt, Thái Ất Tông mười mấy tên đệ tử, còn dư lại không có mấy, nhiều tinh khí tràn vào Thái Hoang thế giới. Tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng là chân khí của hắn độ dày, càng ngày càng đáng sợ, giơ tay nhấc chân tới giữa, tràn ngập hoảng sợ lực lượng, đã có thể so với đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Xa xa, một tôn to lớn môn hộ bốc lên, đi thông tầng thứ 8 cửa, rốt cuộc xuất hiện, những cái kia người xem cuộc chiến loại, còn có cái khác chủng tộc, rối rít rời đi, xông về tòa kia môn hộ. Chết, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh bị những người khác cướp được tiên cơ, tại chỗ cao thủ như mây, bọn họ cũng có cơ hội đoạt được xạ nhật thần tháp hạng nhất. Bàn tay đột nhiên nghiền hạ, còn sót lại Thái Ất Tông đệ tử, toàn bộ biến mất, lưu lại 10 tên đại yêu kềm chế Liễu Vô Tà, không cho phép hắn tiến vào tầng thứ 8, cái khác đại yêu theo ta rời đi, yêu tộc thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lưu lại 10 tên đại yêu kềm chế Liễu Vô Tà, chỉ cần trì hoãn mấy phút là được, ma tộc cũng là như vậy, lưu lại mấy tôn cường đại ma tộc, bọn họ mục đích rất đơn giản, trì hoãn thời gian, cự nhân tộc bên kia chiến đấu vẫn còn ác liệt giai đoạn. Đối mặt hoàng kim ma gấu dây dưa, muốn hoàn toàn giết chết bọn họ, không phải như vậy dễ dàng. Hai bên đấu được khó phân thắng bại, ngươi một quyền, ta một trường, không trung truyền tới từng cơn tiếng bịch bịch. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng muốn ngăn ta lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vô số ma liên xuất hiện, đem lưu lại mười mấy tên đại yêu còn có ma tộc toàn bộ trói buộc ở. Thu, ma liên thu chặt, tất cả ma tộc cùng yêu tộc biến mất, toàn bộ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, mới vừa rồi yêu tộc quá nhiều, sử dụng ma liên, rất có thể gặp phải cắn trả, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Aya trước mặt, Tà nhận vén lên, vô cùng một đao, lăng không chém xuống, phong tỏa một đầu hoàng kim ma gấu, vô biên vô tận lực lượng, lại đem không gian xé ra một cái khe hở, hấp thu như thế nhiều đại yêu cùng ma tộc, Liễu Vô Tà sức chiến đấu hơn nữa vạm vỡ, rắc rắc, hoàng kim ma gấu bị một đao chẻ mở, máu thịt tung tóe, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ánh mắt phong tỏa thứ hai tôn hoàng kim ma gấu, đồng dạng là một đao, đem chém chết. Liễu huynh đệ, ngươi đi nhanh tầng thứ 8 đi, còn dư lại giao cho chúng ta. Aya để cho Liễu Vô Tà vội vàng đuổi theo trước mặt đội ngũ. Một khi lạc hậu, rất khó đuổi kịp. Được, giết hoàng kim ma gấu sau đó, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, còn lại mười mấy tôn ma tộc, không phải Aya hai người đối thủ, rất nhanh là có thể đem bọn họ chém chết. Liễu Vô Tà lưu lại, ngược lại trễ nãi thời gian, tiến vào đi thông tầng thứ 8 môn hộ, đi ra ngoài một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo, đối diện tấn công tới, hai chân trầm xuống, đáng sợ lực lượng, từ bốn phía tấn công tới, tựa như bị đè ép liền vậy, không gian vô cùng vững chắc, mỗi đi một bước, cũng vô cùng gian nan, lúc trước một bước những người đó tộc còn có yêu tộc, đang chật vật bước bước chân, một ít thực lực nhỏ yếu hạng người, bị không gian đè được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, hoàn toàn mất đi tranh đoạt hạng nhất tư cách, liền liền yêu tộc, bọn họ đi cũng cực kỳ chậm chạp. Thấy Liễu Vô Tà, yêu tộc hận được cắn răng nghiến lợi, không gian quá kiên cố, mỗi đi một bước cũng vô cùng gian nan, căn bản không có dư thừa lực lượng để chiến đấu. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, mau sớm quen thuộc nơi này không gian quy luật, chân long chi khu thi triển, bốn phía áp lực giảm bớt rất nhiều. Liễu Vô Tà thân xác đã sớm có thể so với động hư cảnh, bước chân đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng đuổi kịp yêu tộc bộ pháp. Nhìn Liễu Vô Tà một chút xíu vượt qua bọn họ, yêu tộc phát ra tức giận gầm to, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ mấy lần muốn phải ra tay, trong thân thể yêu khí đều dùng để chống đỡ không gian áp lực, không có dư thừa lực lượng, đi tuốt ở đàng trước không phải yêu tộc, cũng không phải ma tộc, lại là mười mấy danh nhân tộc, bọn họ thực lực cực mạnh, thân xác không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, đi tốc độ rất nhanh, hồn hải truyền tới đau xót, kinh khủng hồn lực nghiền ép tới, không ít người tộc che đầu, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, không chịu nổi những người đó, trực tiếp ngất đi, ma tộc cùng yêu tộc vậy gặp phải áp chế, phát ra trầm thấp gầm to. Thiên đạo thần thư mở ra, đem tất cả áp lực, toàn bộ triệt tiêu bên ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, đem những cái kia yêu tộc cùng ma tộc dần dần vung ở sau lưng. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là yêu nghiệt, chẳng lẽ nguyên thần của hắn không có gặp phải áp chế sao? Khoảng cách Liễu Vô Tà cách đó không xa, còn có không ít người tộc, bọn họ tốc độ, cùng yêu tộc kém không nhiều. Hưu, một cây trường mâu đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ném tới đây. Nhanh vô cùng, mặc dù có không gian lực cản, cái này cây trường mâu tốc độ như cũ không giảm, đóng băng, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một món hàn mang lóe lên, tạo thành một đạo tấm thuẫn, đem trường mâu cản ở bên ngoài, ánh mắt theo trường mâu phương hướng nhìn sang, trong con người toát ra vô biên sát khí, tự tìm cái chết, xuất thủ là một tên Thái Ất Tông đệ tử, linh hồn mâu xuất hiện, không gian lại không có một chút lực cản, xuất hiện ở đây tên Thái Ất Tông trước mặt, tên này Thái Ất Tông đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần của hắn, vốn là bị áp chế. Dọn ra không ra dư thừa lực lượng tới chống lại hồn lực công kích. Ngũ quan ra máu, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào xuất thủ. Hồn lực công kích, cái này Liễu Vô Tà lại vẫn có thể điều động ra dư thừa hồn lực tới đánh chết đối thủ. Những người đó tộc giống như là thấy quỷ như nhau, Rất nhiều người thậm chí dụi mắt một cái, lấy là mình đang nằm mơ. Bọn họ nguyên thần bị chèn ép gắt gao, đừng nói phân giải ra hồn lực công kích đối thủ, tự vệ cũng rất khó. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à. Đám người là khóc không ra nước mắt, đã sinh không dậy nổi ghen tị lòng của. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ chính là một cái rác rưởi. Giết một người sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, sử dụng quỷ đồng thuật, tìm đi thông tầng thứ 9 môn hộ. Ai trước cái đầu tiên tiến vào, là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tầng thứ 9 rốt cuộc cất giấu cái gì, Liễu Vô Tà còn không biết, nhất định là ngàn năm bảo vật khó được. Liễu Vô Tà tốc độ thật giống như càng lúc càng nhanh. Những người khác chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tốc độ không chỉ không có chậm lại, ngược lại muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn. Tức giận nhất không ai bằng yêu tộc, bọn họ đã bị Liễu Vô Tà vung ở sau lưng, không có để ý bốn phía thanh âm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt đột nhiên hướng bên trái nhìn, dựa theo khí văn lưu động tốc độ, đi thông tầng thứ 9 môn hộ, hẳn ở hắn bên trái trước mới vừa đối với, lập tức đổi lại phương hướng, hướng bên trái chạy tới. Liễu Vô Tà thay đổi phương hướng, chúng ta vậy thay đổi phương hướng, những người khác tộc lập tức đổi lại phương hướng, chặt cùng Liễu Vô Tà sau lưng. Tầng thứ 6 thời điểm, Liễu Vô Tà tùy tiện tìm được đi thông tầng thứ 7 lối vào. Rất nhiều người nhưng mà chính mắt thấy, không có để ý sau lưng những người đó, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước tập tễnh, mỗi đi một bước, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một bãi nước đọng, mồ hôi sớm đã ướt đẫm liền Liễu Vô Tà vạt áo. Thiên đạo thần thư hóa giải là nguyên thần áp lực, thân thể áp lực chỉ có thể dựa vào Liễu Vô Tà mình nghĩ biện pháp. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1344, mưu kế, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà cũng sẽ miệng to hô hấp, Thái Hoang thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển. Xạ nhật thần tháp ở giữa linh khí đặc biệt đậm đà, nếu so với phía ngoài dày đặc rất nhiều lần, kinh khủng linh khí giống như là nước chảy như nhau, phát ra rào rào thanh âm. Ở Thái Hoang thế giới dòng nước chảy, Thái Hoang chân khí tiêu hao cực nhanh, dựa vào Thái Hoang thôn Thiên Quyết tạm thời duy trì một cái thăng bằng, không cần uống đan dược, không giống như là những người khác tộc dựa vào đan dược cùng tinh thạch mới miễn cưỡng từng bước một đuổi theo. Các người xem Liễu Vô Tà chung quanh những cái kia linh khí hình thành thực chất theo sau lưng những người đó, mặt đầy vẻ kinh hãi, con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Kinh khủng như vậy linh khí, đổi thành những người khác đã sớm bị linh khí căng bể thân xác. Tiểu tử này thân xác không thể dựa theo người bình thường để cân nhắc. Một tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh lắc đầu một cái, mặt đầy đắng chát. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, một ít thực lực yếu hơn người đã bị đá ra thê đội thứ nhất, còn có mấy chục tôn cường đại yêu tộc đạt tới ma tộc duy huyền giống nhau tốc độ, còn thừa lại những thứ này cũng có đánh vào hạng nhất tư cách. Hất ra những người đó, căn bản nói tạm biệt xạ nhật thần tháp. Đã qua 4 ngày, xạ nhật thần tháp chiếu sáng lên tầng thứ 8, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, cũng không ai biết cuối cùng hạng nhất rơi vào nhà nào. Năm nay tranh đấu rất kịch liệt à, Phi Tinh Miếu trưởng lão lẩm bẩm nói. Năm trước lúc này, đám người còn ở tầng thứ 7, cũng không biết cái đó Liễu Vô Tà người ở chỗ nào. Sẽ không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, Cửu Long Điện trưởng lão nhỏ giọng nói. Hiện tại tất cả người quan tâm không phải mình môn hạng người, ngược lại thì Liễu Vô Tà, bởi vì mỗi cái người cũng mong đợi Liễu Vô Tà có thể hay không đánh vỡ Tử Trúc Tinh Vực ghi chép, khai sáng một cái lịch sử. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua một người độc tài bốn hạng hạng nhất. Thiên Long Tông bên này mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng. Bọn họ lo lắng ngược lại không phải là ai có thể lấy được hạng nhất, mà là Liễu Vô Tà có thể sống sót hay không. Thái Ất Tông nhất định ở xạ nhật thần tháp bố trí trùng trùng cạm bẫy, nghĩ biện pháp đưa vào Liễu Vô Tà tử địa. Đi chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, làm sao dừng lại, đám người đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà vì sao đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ hắn phán đoán sai rồi? Đợi một chút đi, đám người cũng không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chờ đợi. Thuộc về thê đội thứ hai những người đó, khoảng cách không chỉ không có kéo gần, ngược lại càng ngày càng xa. Rất nhiều người hoàn toàn đã tiêu hao hết trong thân thể khí lực, nằm ở nghỉ ngơi tại chỗ. Thời gian không tiếng động trôi qua, thoáng một cái lại là 2 tiếng trôi qua. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, kinh khủng hàn mang bạo bắn ra, kinh qua 2 tiếng hiểu. Hắn đại không gian pháp thuật tinh diệu hơn, lúc đầu hắn đang mượn giúp nơi này hoàn cảnh tu luyện. Còn có hắn Thái Hoang thế giới, chân khí hơn nữa dồi dào, kinh khủng chân khí, giống như ngập trời lũ lụt, ở hắn trong thân thể dòng nước chảy, thoải mái, đứng lên, cả người một hồi nổ minh, giống như tiếng nổ vậy, ngồi ở cách đó không xa những tu sĩ kia rối rít đứng lên. Mặt đầy vẻ hoảng sợ, thật là đáng sợ thân xác, cốt mô trỗi lên, Liễu Vô Tà thân xác, đã vượt qua hỗn nguyên cảnh cực hạn, nhẹ nhàng quơ múa một quyền. Xung quanh dâng lên từng cơn rung động, không gian lực cản dần dần biến mất, một màn này lại là hù được đám người lui về sau một bước. Tầng thứ 8 không gian đối Liễu Vô Tà áp chế càng ngày càng nhỏ, không có để ý xung quanh ánh mắt, Liễu Vô Tà tiếp tục đi, lần này tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tuy không đạt tới phi hành, nhưng muốn so với bình thường đi bộ nhanh rất nhiều. Chúng ta mau cùng lên, để tránh cần đầu liễu vô tà. Đám người dùng tới hết sức mình khí, hết tốc lực đuổi theo, xuyên qua trước mặt chỗ tòa này đồi núi, tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một tòa hồ to lớn. Liễu vô tà không nói hai lời, một đầu chui vào hồ bên trong, đi thông tầng thứ 9 môn hộ. Một tên cửu long điện đệ tử hét lớn một tiếng, phi thân lao vào hồ chỗ sâu, đám người rối rít noi theo, cùng nhau nhảy vào hồ. Đột nhiên, Liễu vô tà từ hồ ngoài ra một nơi đi ra, nhẹ nhàng phất phất tay, trên thân thể nước chảy toàn bộ biến mất, còn có hàng loạt nhân tộc cùng yêu tộc nhảy vào hồ. Phát ra từng cơn tiếng, làm Liễu vô tà đầu óc mơ hồ, các ngươi đang làm gì, ta chỉ là rửa thân thể một chút mà thôi. Liễu vô tà nhìn bọn họ, một mặt vô tội nói, mới vừa mới tu luyện, thân thể xuất hiện một ít dơ bẩn, cộng thêm trước cả người mồ hôi, cho nên cần rửa. Phốc phốc phốc, đám người một đầu hắc tuyến, bị Liễu vô tà buồn cười, chẳng lẽ nơi này không phải đi thông tầng thứ 9 môn hộ? Một tên cửu long điện đệ tử đứng ra, hướng Liễu vô tà hỏi, bọn họ vất vả đi theo Liễu vô tà sau lưng, chính là hy vọng mau sớm tiến vào tầng thứ 9, kết quả ngược lại tốt, vô duyên vô cớ nhảy vào trong hồ mặt tắm một cái. Không biết, Liễu vô tà lắc đầu một cái, mọi người vậy không oán trách Liễu vô tà, ai để cho bọn họ đi theo cùng nhau nhảy đi vào. Không thể làm gì khác hơn là thi triển chân khí, đem trên thân thể nước chảy bốc hơi hết, những cái kia yêu tộc từ trong nước bò ra ngoài, mặt đầy hận ý, Liễu vô tà lại đùa bỡn bọn họ, nhìn bọn họ dáng vẻ, Liễu vô tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đợi ước chừng thời gian chung trà. Liễu vô tà lần nữa một đầu đâm vào hồ bên trong, đứng ở hồ bốn phía những người đó một mặt mờ mịt. Cái này Liễu vô tà còn muốn tắm không? Kỳ quái chính là, lần này không có ai đi theo cùng nhau nhảy xuống, để tránh lại bị lừa, những cái kia yêu tộc ngược lại cách xa bên hồ duyên. Tiếp tục tìm đi thông tầng thứ 9 môn hộ, thời gian từng giờ trôi qua, Liễu vô tà chìm vào đáy hồ sau đó, lại không có nổi lên. Kỳ quái, Liễu vô tà đi xuống lâu như vậy, vì sao còn chưa lên tới? Đứng ở bên bờ những người đó, bắt đầu cảm thấy không đúng. Theo lý thuyết, Liễu vô tà sớm nên đi lên, có mới vừa rồi ví dụ, mọi người cũng không tốt tiếp tục nhảy vào đi vào, để tránh chọc người chê cười. Đột nhiên, mặt hồ dâng lên từng trận ánh sáng, một tòa thật to môn hộ dâng lên tới, Liễu vô tà biến mất không thấy, đã từ dưới nước tiến vào tầng thứ 9. Không tốt, Liễu vô tà đã tiến vào tầng thứ 9, đám người cái này mới phản ứng được, Liễu vô tà mới vừa rồi là cố ý trước nhảy xuống nước. Tạo thành một loại giả tưởng, hắn chỉ là ở chỗ này tắm một cái mà thôi, mọi người rối rít noi theo. Ai ngờ chỉ là một cười nhạo, đến khi hắn lần thứ hai nhảy vào hồ thời điểm, những người này tự nhiên cũng không tốt tiếp tục đi theo. Đã rời đi yêu tộc, khí được phun ra một hơi lão máu, bọn họ nghìn tính vạn tính, cuối cùng còn là chúng Liễu vô tà vòng bộ, tức chết ta, cái này Liễu vô tà quá xảo trá. Bên bờ còn có không thiếu thái ất tông đệ tử, khí được cắn răng nghiến lợi, nhục mạ Liễu vô tà quá hèn hạ vô sỉ, cái này không kêu xảo trá, cái này gọi là mưu kế. Rất nhiều người vẫn là rất bội phục, Liễu vô tà hời hợt một cái cử động, thành công thoát khỏi nhiều người như vậy, dẫn đầu tiến vào tầng thứ 9, bọn họ không phải thua ở thực lực trên, mà là thua ở mưu trí trên. Bàn về mưu trí, bọn họ xa không đạt tới Liễu vô tà, môn hộ còn chưa hoàn toàn dâng lên tới, mọi người tranh nhau chỉ sau tiến vào trong đó, những thứ này Liễu vô tà cũng không biết. Hắn đã xuất hiện ở tầng thứ 9, bước vào một khắc kia, một cổ mênh mông lực lượng, giống như một tòa tinh thần đè ở hắn trên thân thể. Thiên đạo thần thư mở ra, chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận lực lượng, dư thừa lực lượng, đối nguyên thần của hắn, vẫn là tạo thành cực lớn áp chế, không lúc nào, mạnh mẽ sóng biển, giống như là thủy triều lên xuống vậy, xông lên soát hắn thân thể. Tầng thứ 9 không gian cùng cái khác không gian hoàn toàn không cùng. Nơi này không có dãy núi, cũng không có hoang mạc, chỉ có một tòa cung điện lớn, ở cung điện chỗ sâu. Bày thả một cái bàn đá, trên bàn đá mặt, thả ra nhu hòa sáng bóng, cách nhau rất xa, Liễu vô tà nhìn không phải rất rõ, Long trưởng lão nói hẳn chính là cái vật này, hống, Liễu vô tà ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, trên thân thể toát ra một phiến phiến vảy rồng, kinh khủng lực lượng đang nổi lên, thời khắc này Liễu vô tà, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, không có nơi lựa chọn, bắt được đồ, kết thúc vạn tộc buổi lễ trọng thể, đã mau 4 tháng, khoảng cách 3 năm kỳ còn dư lại không có mấy. Lại không thể chạy trở về, Hàn Phi Tử giữ nhiều lành ít, cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu run rẩy, Liễu vô tà mỗi đi một bước, cũng sẽ truyền tới tiếng thùng thùng, áp lực giống như là trời long đất lở vậy, điên cuồng đánh vào Liễu vô tà thân thể, hơi lơ là, cũng sẽ bị sóng gió cuốn đi. Lúc này, xuất hiện sau lưng mấy đạo bóng dáng, bọn họ thuận lợi tiến vào tầng thứ 9, tiến vào một khắc kia, trong đó hai người lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, đáng sợ áp lực, chấn động được bọn họ miệng phun máu tươi. Liễu vô tà quả nhiên đi trước chúng ta một bước, nhìn Liễu vô tà hình bóng, tiến vào mấy người không cam chịu lạc hậu, giống vậy bước chật vật bộ pháp, hướng đại điện chỗ sâu đi tới, mênh mông vô biên lực lượng, từ đại điện chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà đi mấy chục bước, hai chân áp lực càng ngày càng lớn, đã không nghe sai sử, ken két ca, thân thể truyền tới ken két tiếng, hơi lơ là, thân thể liền sẽ nổ tung, đã không phải là thồ một tôn đại sơn ở di động, mà là thồ một tôn tinh thần, một tôn biển khơi, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra, cặp mắt toát ra vẻ kiên định, bất kỳ sự việc đều không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Yêu tộc, ma tộc, tu la tộc, nhiều chủng tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, phần lớn sau khi đi vào, trực tiếp định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tầng thứ 9 áp lực là tầng thứ 8 10 lần vượt quá. Hống, một tôn kinh khủng đại yêu đi về trước một bước, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua không ít người tộc. Yêu tộc khí lực muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm, tiếp theo là ma tộc thủ lãnh, tốc độ cũng không chậm, rất mau đuổi theo cái này tôn đại yêu. Ngược lại thì nhân tộc, tốc độ bọn họ cực kỳ chậm chạp. Cái này xạ nhật thần tháp, nhân tộc bắt được hạng nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau lưng phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà toàn bộ biết được, tốc độ vừa không có tăng nhanh, cũng không có chậm lại, như cũ giữ giống nhau tốc độ, đại yêu cùng ma tộc khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn, nếu như không phải là Liễu Vô Tà đi trước một bước tiến vào tầng thứ 9. Sớm bị đại yêu cùng ma tộc vung ở sau lưng, Liễu sư đệ, giáng lên, nhất định phải bắt được đồ. Thiên Long Tông đệ tử xuất hiện, giống to, bọn họ đã không có cơ hội, đại yêu càng ngày càng gần, đưa ra tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà hung hãn vỗ xuống tới, lại có thể dự định ở tầng thứ 9 giết Liễu Vô Tà. Đối mặt đại yêu công kích, Liễu Vô Tà có thể thành công hóa giải sao? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1345, Đại Nhật Thần Tinh. Cái này tôn đại yêu mục đích rất đơn giản, hạn chế Liễu Vô Tà, để cho ma tộc đi thu lấy bảo vật, hai đại chủng tộc đã hiệp thương tốt lắm. Lấy được tài nguyên, hai bên tất cả lấy một nửa, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, bị đại yêu bàn tay vỗ trúng, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, nơi này là tầng thứ 9, không gian áp lực quá lớn, tùy tùy tiện tiện một trường, cũng có thể bộc phát ra vạn quân lực, đứng ở đằng xa những cái kia Thiên Long Tông đệ tử vô cùng nóng nảy. Lại không có bất kỳ biện pháp, hiện tại ai cũng không giúp được Liễu Vô Tà, chỉ có thể dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp, mà tộc thủ lãnh tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần có vượt qua Liễu Vô Tà dấu hiệu. Một khi bị vượt qua, lại nghĩ đuổi theo hắn, liền đặc biệt khó khăn, theo sát phía sau nhân tộc, vậy dần dần kéo gần lại chênh lệch, nếu như bọn họ lần thứ hai cùng Liễu Vô Tà cùng nhau nhảy vào hồ. Ai đi tuốt ở đằng trước, chính là ẩn số, hiện tại ước chừng lạc hậu cỡ 10, ml khoảng cách, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, mới có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Hôm nay kỳ tích xuất hiện, chỉ cần đại yêu đánh chết Liễu Vô Tà, những người đó tộc vẫn còn có cơ hội, buộc khóa, Liễu Vô Tà không có biện pháp khác, một khi giao chiến cũng sẽ bị đại yêu dây dưa ở. Tốt nhất biện pháp, không cùng hắn giao chiến, buộc khóa xuất hiện, hóa là một đạo sao rơi, đem đại yêu thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.